Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 632, cánh tay xuyên thấu lồng ngực. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, vụ nổ đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không trống rỗng trước mặt Hyuga Kagami. Chính là cách dùng trực tiếp nhất của bộc độn, ninja bộc độn có thể dẫn bạo bất luận vật thể gì trong phạm vi chakra bản thân ảnh hưởng. Cho dù là bốn phía không có vật gì, ninja bộc độn cũng có thể thông qua dẫn bạo chakra bản thân để chế tạo một vụ nổ. Lúc Hyuga Kagami vừa mới búng ngón tay, chính là đang dẫn nổ một ít chakra bộc độn. Bất quá đối với tuyệt đại đa số ninja, phạm vi chakra ảnh hưởng đều cực kỳ có hạn, cho nên các ninja bộc độn đều chỉ có thể ở trong khu vực nhất định chế tạo vụ nổ. Kể từ đó, các ninja bộc độn liền nhất định phải đối mặt một cái mâu thuẫn. Nếu như chế tạo ra một vụ nổ có cường độ quá lớn, như vậy dưới cự ly gần rất dễ lan tới bản thân. Nhưng nếu cường độ vụ nổ không đủ, lực sát thương lại sẽ trực tiếp hạ thấp. Bởi vậy, trước khi Deidara xuất hiện, bộc độn có vẻ hơi gân gà so với các loại huyết kế giới hạn khác. Danh tiếng của các ninja bộc độn trong nhẫn giới cũng không tính là vang dội. Là một thành viên trong các ninja bộc độn, Deidara tự nhiên cũng không tránh được việc đối mặt cái mâu thuẫn này. Nhưng với thiên tư thông tuệ, Deidara đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết, chính là dung hợp đất sét nổ và chakra bộc độn vào nhau. Chính vì có đất sét nổ làm vật dẫn, cự ly bạo tạc cực hạn sẽ không chỉ còn ở gần người. Ninja bộc độn cũng có thể dưới cự ly an toàn toàn lực sử dụng bộc độn. Không cần lại lo lắng ngộ thương đến chính mình, mà có bộc độn duy trì, uy lực và tính linh hoạt của đất sét nổ cũng tăng vọt lên. Trở thành năng lực kinh khủng có khả năng diệt thôn. Có thể nói Deidara đem bộc độn và đất sét nổ dung hợp cùng một chỗ. Là một phát kiến sáng tạo một thời đại mới, là một phát kiến đủ để tất cả mọi người phải nghiêm túc nhìn lại đất sét nổ. Đương nhiên, Deidara bây giờ cũng không có giống nguyên thời không, xông tới làng cát, bắt sống Kazekic đệ ngũ, cho nên hiện tại còn không có bao nhiêu người ý thức được sự khủng bố của Deidara. Sau khi hoàn thành dung hợp tính chất lần đầu, đồng thời thuận lợi thi triển một lần bộc độn, Hyuga Kagami đưa hai tay dò vào trong túi chữ vật bên hông. Các hạng số liệu của cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này đều là thượng giai. Chủ thuộc tính thổ thuộc tính thì càng vô cùng cường đại. Quả thật là tài liệu tốt nhất tu luyện nhẫn thuật thổ độn. Hay huyết kế giới hạn lấy thuộc tính thổ làm chủ, cho nên việc nắm giữ bộc độn hoàn toàn là trong dự liệu của Hyuga Kagami. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy quá mừng rỡ. Rất nhanh, hắn liền móc ra một đống đất sét nổ từ trong túi trữ vật bên hông. Để sử dụng bộc độn thực chiến giống Deidara, thì việc dung hợp xảo diệu bộc độn vào đất sét nổ mới là nan đề Hyuga Kagami cần đối mặt. Bởi vì hắn thực sự không quá am hiểu việc nặn tượng đất. Sau khi chật vật một hồi, Hyuga Kagami rốt cuộc nặn ra một con chim đất sét tinh mỹ. Chợt, hắn liền đem chakra bộc độn vừa mới dung hợp trong người rót vào con chim đất sét. Ầm, dưới một làn khói trắng, con chim đất sét nguyên bản chỉ vẻn vẹn lớn bằng bàn tay lập tức to lên mấy trăm lần. Biến thành một con chim đất sét cỡ lớn cao 2-3 mét. Sải cánh dài tới 7-8 mét. Dạo qua một vòng con chim đất sét, Hyuga Kagami hài lòng cười nói. Không tồi, rất sống động, có lẽ là vì con chim này được rót vào chakra bộc độn của bản thân. Nên Hyuga Kagami cảm giác như con chim này là chính thân thể mình kéo dài. Thuộc về một bộ phận của mình, có thể tùy ý điều khiển. Để ấn chứng loại cảm giác này, ý niệm trong lòng hắn khẽ động. Tức khắc, con chim đất sét dương cánh, tựa hồ làm xong chuẩn bị cất cánh. Hyuga Kagami cười cười, chợt nhẹ nhàng nhún lên, nhảy tới trên lưng con chim đất sét. Phành phạch, rất nhanh, con chim đất sét đập cánh thật mạnh, chở Hyuga Kagami trên lưng. Dương cánh bay lên, cảnh nội Thang Quốc, Danzo ngồi xếp bằng trong một sơn động nhỏ. Thất thần cắn từng ngụm lương khô, tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì đó. Trong lời đồn ở ngoại giới, mấy tháng nay lão bị vô số thế lực truy sát. Chuyện đăng tại BX ngốc sách, như chó nhà có tang. Ngày ngày hoảng sợ không chịu nổi. Nhưng giờ phút này trên người lão lại nhìn không ra nửa phần chật vật. Trên mặt cũng không có cái vẻ gì sợ hãi. Hiển nhiên, tin đồn ngoại giới cũng không tương xứng với hiện thực. Tổ chức Kami vì sao một điểm động tĩnh cũng không có nhỉ? Một lát sau, Danzo thấp giọng tự hỏi một câu. Vấn đề này một mực khốn nhiễu lão, làm lão không hiểu trăm bề. Trong suy nghĩ của lão, viêm ma của tổ chức Kami hẳn là giống như lão, cũng có khát vọng bức thiết muốn hấp thu đồng lực vĩnh hằng Mangekyo Serenian của đối phương. Để vĩnh hằng Mangekyo Serenian của bản thân có thể thu được cơ hội tiến hóa thành Rinnegan, nhưng sự tình lại không như thế. Mắt thấy thế lực gia nhập vây bắt mình càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả những tiểu nhẫn thôn như làng cỏ, làng thác nước, cũng phái ra tinh anh đi vây bắt, nhưng tổ chức Kami lại chậm chạp không hề lộ diện. Điều này không khỏi làm cho kẻ luôn đa nghi như Danzo cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đột nhiên, Danzo trong sơn động thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía ngoài động, chiếu chiếu chiếu, cùng lúc đó, trong âm thanh xé gió dày đặc, lần lượt từng bóng người rơi xuống ngoài sơn động nhỏ nơi Danzo ẩn thân. Rồi âm thầm bao vây nơi này lại, đi ra sơn động, Danzo phát hiện những kẻ vây quanh mình không phải ai khác, mà đúng là một đám ám bộ làng lá, Kakashi. Sau khi đưa ánh mắt rời về phía thủ lĩnh đối phương, Danzo lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Người cầm đầu mặc dù mang theo mặt nạ ám bộ, nhưng Danzo tốt xấu gì cũng từng làm qua đại diện Hokage. Cho nên lão vẫn có thể từ mái tóc trắng mang tính tiêu chí kia đoán ra được thân phận đối phương. Lúc này, Kakashi xuất lĩnh một đám ám bộ vây quanh Danzo, nói, Danzo, thúc thủ chịu trói đi. Danzo ánh mắt lóe lên, ta không phải Danzo, Kakashi chau mày, nghĩ tới cái tin đồn liên quan tới Danzo ở trong nghi thức xảy ra vấn đề về linh hồn. Thế là hỏi, vậy ngươi là ai? Trầm ngâm một cái, Danzo chậm rãi nói, ta chỉ là một di dân xoáy quốc vô tội. Kakashi nhìn chằm chằm Danzo, bất luận ngươi là ai, đều phải về thôn với chúng ta, thúc thủ chịu trói đi. Không nên ép chúng ta động thủ. Vụt, Kakashi bên này vừa dứt lời, Danzo liền phát động tấn độn, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Đuổi theo, Kakashi vẫn một mực phòng bị Danzo chạy trốn, không hề có nửa điểm chần chờ. Lúc này ra lệnh với nhóm ám bộ làng lá, chạy thật nhanh. Danzo quay đầu liếc nhìn đám ám bộ làng lá ở sau lưng. Trong lòng đột nhiên có một cái chú ý. Từng là đại diện Hokage, Danzo rất rõ ràng giữa làng lá và tổ chức Kami có một chút giao dịch. Cho nên lão cảm thấy bản thân có thể lợi dụng đám ám bộ sau lưng này. Lấy phương thức cố ý thua trong tay đám ám bộ này. Để tin tức bản thân bị trọng thương và vô cùng suy yếu truyền về cho thôn. Lại từ trong tay thôn truyền lại cho tổ chức Kami. Để dẫn, viêm ma, hiện thân. Chấm, mà ngay lúc Danzo tính toán quỷ kế, thì một mai kunai bắn tới sau lưng lão. Lão vừa định quay đầu, ngực liền cảm thấy một trận đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay lấp lóe lôi quang từ sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực lão. Cách chương.